Tuyết Tử xưng là thánh tiên, còn Ma Vương vừa vặp đối lập, hoàn toàn tương phản. Mà giữa hai người, nhất định có mối thù hận cực lớn khó có thể nói rõ. Ma Vương nhìn Tuyết Tử và Tiểu Cửu vọt vào, cười lạnh nói. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn xa không phải là đối thủ của ta. Ma Vương vẫy tay, Khôi Lỗi thuật sư, vừa vũ động cánh tay, vừa từ từ lui về phía sau, đổi lại cũng có hơn 100 tên oa khấu dũng mãnh nắm chắc loan đao sắc bén trong tay, dũng cảm lao ra. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của Ma Vương, là đám người tôn sùng tinh thần võ sĩ đạo. Trần Tiểu Cửu không bối rối, hiên viên kiếm trong tay vung lên, vẽ ra một đạo thanh mang, thẳng tắp nhắm người Ma Vương chạy tới. Tuyết Tử theo sát phía sau, trong đôi mắt phóng ra sát ý nồng đậm. Ma Vương cất lên tiếng kêu kỳ quái trùng trùng điệp điệp tập hợp đám võ sĩ tài năng kia bao vây lấy Tuyết Tử và Tiểu Cửu. Giao chiến vài hiệp Tiểu Cửu liền phát hiện đám võ sĩ này có bao nhiêu phần lợi hại, lại cảm giác chúng rất có lực lắc mình tránh thoát được loan đao của Ma Vương, thầm nghĩ. Thế này phải làm sao mới được đây? Trong lúc gấp rút, Độc Hoàng, Hoa Như Ngọc đã lao vọt vào. Bốn người dựa lưng vào nhau, hợp thành một vòng tròn nhỏ chống cự lại hơn 100 tên võ sĩ nắm chắc loan đao trong tay Cách Trương.